Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 24, bị thương, 4, góc truyện audio.com, tại sao Lãnh Phong lại ở đây? Không lẽ cô hoa mắt ư? Lãnh Phong mà cô yêu chưa bao giờ dính dáng vào những tổ chức như vậy. Chủ có thể nói, con người đã thay đổi theo thời gian. Huống hồ cô cũng vậy, dù biết là đã hết yêu, nhúng tình cảm với Lãnh Phong vẫn còn đọng lại tận đáy lòng. Cô không mong muốn hắn dính dáng vào tổ chức gì như vậy, hoàn toàn nguy hiểm. Cô thì khác, ba cô là một thủ lĩnh, cũng là một người hoành hành ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Là con gái của ông ấy, tất nhiên phải liên quan. Lãnh Phong quan sát kỹ càng, xong nói. Chủ nhân, tất cả đã an toàn, bây giờ có thể hạ gục Mộ Cần Thiên rồi. Thường Tiểu Niệm lại một phen kinh hoàng. Lãnh Phong ác độc đến thế sao? Tên đeo mặt nạ gật đầu, rút cây súng, giơ lên, nhắm thẳng vào đầu anh. Cô vẫn đang thắc mắc tại sao Mộ Cần Thiên cứ đứng ngây ra đó làm gì chứ? Anh muốn chết thật sao? Kim Vạn Xanh níu tay áo anh, Cần Thiên, sao cậu không ra tay đi, hắn sắp giết chết cậu rồi. Mộ Cần Thiên cười nhạt, Vạn Xanh cậu có biết người trước mắt tôi là ai không? Ai, Nhạc Mỹ Luân, tên đeo mặt nạ mở to mắt sau đó tay hạ súng xuống. Tại sao mày biết, Mộ Cần Thiên, Nhạc Mỹ Luân, có phải vì năm xưa cậu vẫn còn hận tôi về việc đó hay không? Nhạc Mỹ Luân tháo mặt nạ xuống, một gương mặt không kém chi với anh, quá đẹp, đẹp đến chói mắt, bộ ba, Nhạc Mỹ Luân, Mộ Cần Thiên, Kim Vạn Xanh, đều có vẻ đẹp ngợi ngợi. Mộ Cần Thiên, năm đó, là mày hại em gái tao phải chết, tao thề rằng phải trả thù cho nó. Năm đó, em gái của Nhạc Mỹ Luân, tên Nhạc Khiết, cô bé chỉ mới 15 tuổi mà thích anh rất đậm sâu, điều đáng nói, anh chỉ xem Nhạc Khiết như em gái mà thôi, khi biết anh không thích mình, Nhạc Khiết tự tử, và Nhạc Mỹ Luân từ đó hận anh tại sao lại khiến em gái của mình phải lụy vào đến lúc chết như vậy. Cách chương.